Ta là xuyên không già. Chương 32, cắt khổ. Gocchuyenaudio.com. Sasuke không biết nói gì chỉ nhìn về phía Lý Huyền. Itachi cũng theo đó nhìn về phía hắn. Nhìn Itachi, Lý Huyền nói, đây là hồi sinh chân chính. Trên thế giới này chỉ có ta mới có thể làm được. Cho dù ngươi có chết tan xương nát thịt, chỉ cần một vật như lưu lại khí thức của ngươi như quần áo, sợi tóc, thậm chí là một cái tế bào, ta đảm bảo có thể hồi sinh ngươi. Thậm chí ngươi còn nhận được sức mạnh cường đại không chỉ gấp 2, gấp 3 lần trước kia, thậm chí cường đại gấp 5 gấp 10 lần là không phải đùa như Sasuke và Naruto hai người này. Vừa mới ta dùng 100 giọt máu của ta, bồi dưỡng bọn họ, mới chỉ hấp thụ một giọt còn chưa hoàn toàn hấp thụ. Thậm chí còn cần thời gian để hoàn toàn hấp thụ nó mà bọn họ đã mạnh gấp 5 lần trước kia. Còn 99 giọt còn lại ta đã phong ấn ở trong máu bọn họ. Mọi lúc đều chảy theo dòng máu. Đợi khi nào một giọt kia hấp thụ xong thì lại tiếp tục hấp thụ giọt thứ 2. Rồi lại giọt thứ 3. Khi hấp thụ đủ 100 giọt thì lúc đó cường đại không phải sức người của Thế Đông đếm được. Ta dám đảm bảo rằng một cái quyền là đủ san bằng cả một cường quốc. Otsutsuki Kaguya là một minh chứng. Hiện giờ Naruto, Sasuke hai người các người có thể cảm nhận được nàng đang cường đại hơn trước không chỉ là 10 lần. Nàng đã hấp thụ xong một giọt máu của ta. Theo thời gian nàng đang càng ngày càng mạnh. Còn Itachi, ngươi đã được tái sinh bởi các bộ phận nội tạng của ta, vì vậy ngươi sẽ có sức mạnh rất lớn. Đồng thời đôi mắt của ngươi cũng khôi phục, có thể nói Itachi ngươi giờ mạnh ngang bằng với Otsutsuki Kaguya. Nhưng sau 1-2 năm ngươi sẽ mạnh hơn hiện tại Otsutsuki Kaguya đâu chỉ gấp 2 mà thậm chí là gấp 10 lần. Sớm đã biết Lý Huyền cường đại, Itachi và Sasuke, Naruto vẫn không tiếp thu nổi. Cả ba liền ngây ngốc, không biết nói cái gì. Chỉ có thể nói ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, được rồi, ta không còn nhiều thời gian. Sau này thế giới hòa bình hay là chiến tranh là do các ngươi quyết định. Ta sẽ không quản, hiện tại ta sẽ hồi sinh tất cả mọi người. Nói xong Lý Huyền liền cắt cổ của mình. Sau đó máu tươi tuôn ra ảo ảo như hải dương. Sau đó bắn lên bầu trời phân biệt 4 phương 8 hướng bay đi. Thấy Lý Huyền tự cắt đầu mình, máu chảy ra mãi không hết. Đám người thắc mắc rằng tại sao Lý Huyền lại có thể chứa nhiều máu như vậy. Bởi vì nãy giờ máu chảy đủ để chưa đầy một cái hồ mất rồi. Naruto, Sasuke, Otsutsuki, Kaguya chứng kiến Lý Huyền làm vậy tâm tình còn đỡ. Cả ba đã biết Lý Huyền cường đại. Kết chương.